Có thể uống một ly không? Chương 158, C158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, gấu gầy. Có lẽ sau khi hôn xong bầu không khí quá tốt. Hoặc là sau khi đã thổ lộ tâm ý chung quy phải làm chút gì đó để củng cố tình cảm. Nên tay của ngu Bắc Châu lại bắt đầu không an phận. Vì thế, y còn tìm một lý do rất vững chắc. Vừa rồi quân y cũng nói. Ra nhiều mồ hôi sẽ khỏi. Tông Lạc nhất thời câm lặng. Quả nhiên, còn có chuyện gì dễ ra mồ hôi hơn làm chuyện ấy. Đang lúc suy tư, ai kia đã rất thành thạo cởi bỏ thắt lưng của hắn. Xiêm y hoa quý của thái tử chồng chất rơi xuống đất. Chỉ còn lại một chiếc áo mỏng. Đệ, Tông Lạc vẫn còn do dự. Đây không phải nơi hoang vu màn trời chiếu đất. Cũng không phải quỷ cốc vắng lặng không người. Bên ngoài lều chính, cứ năm bước lại có một người canh gác. 2 giờ thay ca một lần. Mặc dù đêm khuya yên tĩnh, nhưng quả thực khắp nơi đều là binh lính. Nếu truyền ra chút động tĩnh gì, dù có 10 Tông Lạc cũng đội quần không đủ. Nhưng mà ngu Bắc Châu lòng dạ xấu xa không cho sư huynh cơ hội cự tuyệt. Cánh tay dài chợp tới. Thái tử Thanh Cao liền bị kéo vào chăn đệm nóng bỏng. Trong quân doanh, tất cả đều sử dụng túi ngủ. Chủ tướng cũng vậy. Ngoài việc mềm hơn và lớn hơn túi ngủ của binh lính bình thường một chút ra. Không có gì đặc biệt. Dù túi ngủ của Tông Lạc có lớn đến đâu, cũng rất khó chen chúc hai người. Trước đó, ngu Bắc Châu nhất định phải ôm hắn ngủ. Nửa đêm sốt cao liền khiến Tông Lạc tỉnh giấc. Đủ biết không gian vô cùng chật hẹp. Huống chi giống như bây giờ. Ôm nhau không hề trở ngại. Hai người quấn chặt vào nhau. Đê, xê vọng tự nhiên không chỗ nào che giấu. Mặc dù chỉ mới 3 ngày. Nhưng kiếm thái A cực kỳ nhớ nhung vỏ kiếm thít chặt. Ngu Bắc Châu cầm lấy thất tinh long nguyên. Bàn tay nóng hổi thon dài trắng bệch chậm rãi vuốt dọc thân kiếm. Khiến Tông Lạc rung lên từng trận ong ong. Kiếm khách và kiếm, dường như bẩm sinh đã có một loại cảm ứng. Tiểu sư huynh quả nhiên thành thật hơn sư huynh nhiều. Ngu Bắc Châu khẽ cười. Âm sắc khàn khàn, rơi vào tai Tông Lạc. Khiến hắn không kìm được mà đỏ mặt. Về mặt này, hắn thực sự là một tờ giấy trắng. Tất nhiên, ngu Bắc Châu cũng không khá hơn là bao. Chỉ là y đã vượt qua khúc cua. Học được vô số bí thuật độc môn mà các tiền bối quỷ cốc lưu lại. Tận dụng thời gian luyện tập trên người sư huynh. Nên lúc này mới có thể hầm chín người ta như hầm ngỗng. Tuy không tinh thông đến mức xuất thần nhập hóa. Nhưng đủ để đối phó với Tông Lạc. Đệ còn đang bị thương. Tông Lạc vẫn muốn vùng vẫy một chút. Bọn họ đều trong độ tuổi sung mãn. Mà bầu không khí lại đang nóng bỏng. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Vì vậy hát, em muốn xảy ra là điều không tránh khỏi. Nhưng dù sao ngu Bắc Châu vẫn còn sốt cao. Cho nên Tông Lạc không thể không làm gì được. Bạch y thái tử ngập ngừng một chút. Cũng bắt trước ngu Bắc Châu. Đặt tay lên chuôi kiếm thái A, nhưng mà chuôi kiếm quá nóng. Nóng đến mức khiến ngón tay hắn phát run. Gần như không cầm được. Dưới ánh nến mờ ảo, đôi tay hắn lặng lẽ đỏ lên. Sư huynh nói đúng, đệ bây giờ cả người vô lực. Ngu Bắc Châu nhịn cười ngắm nhìn một lúc, cố tình cầm kiếm cọ cọ mấy cái vào tay người kia. Sau đó mới cúi người qua hôn hắn. Vậy phải làm phiền sư huynh dùng nhiều sức một chút. Nụ hôn này nồng nàn mãnh liệt, vẫn mang theo khát khao thường thấy. Cuối cùng lưu luyến không rời hôn lên cánh môi, ướt át một đường. Từ khóe môi hôn xuống, cùng hắn đan 10 ngón tay. Ngu Bắc Châu vốn có thân nhiệt cao, bây giờ còn đang sốt, đến mức chạm ngón tay vào đều khiến người ta nóng hực. Tông Lạc bị hôn đến mức mê muội, giày buộc tóc màu trắng bạc bị cởi ra, được bàn tay kia yêu chiều quấn quanh thưởng thức. Chẳng mấy chốc, hắn liền rú lên, đệ đang làm gì đó? Tất nhiên không có câu trả lời. Hồng y nam tử nhận ra được cơn bấn loạn của hắn. Lỗ ân ngực không ngừng run rẩy, cười thầm vài tiếng. Loại ca một trên thích đánh thẳng vào cây ếch không ái cảm này thật sự khiến Tông Lạc chịu không nổi. Rất nhanh, hắn đã vứt bỏ mũ giáp. Tan tác bại trận, cả người run rẩy nằm trong vòng tay ngu Bắc Châu. toàn thân đỏ ửng, một tay yếu ớt nắm chặt áo choàng lông trắng, hận không thể rụt vào trong chăn. Rõ ràng, chỗ nào cũng bị làm cho bối rối. Tiếng cười kìm nén trào ra từ sâu trong cổ họng. Qua kẽ tay, Tông Lạc chịu đựng xấu hổ, lén lút liếc nhìn tình lữ. Khuôn mặt xinh đẹp rất gần với hắn. Lông mi đen dài cong vút như lông quạ còn vương dấu vết. Thậm chí khóe môi còn treo một chuỗi lấm tấm. Đón lấy ánh nhìn của Thái tử Bạch Y, Ngô Bắc Châu nở một nụ cười vô hại. Vươn đầu lưỡi đỏ tươi ra. Ly ba mét láp sạch sẽ. Tiểu sư huynh đã thoải mái rồi. Tiếp theo cũng nên để tiểu sư đệ thoải mái chứ. Y gỡ từng ngón tay của Tông Lạc ra. Mái tóc dài như mực tuôn xuống. Đuôi tóc ướt đẫm rủ lên vai. Ngứa ngứa nhồn nhột. Mũi kiếm bắt đầu từ sau gáy con mồi. Già dần xuống từng đốt sống. Vì đã trải qua vài lần trúc trắc và lần đầu tiên kinh hoàng. Tông Lạc tự động siết chặt ngón tay. Cả người kéo thành một đường thẳng tắp. Nhưng mà không ngờ, khác với mọi lần trước đây, ngón tay cực kỳ điêu luyện chăm sóc vỏ kiếm. So với thao tác thường thấy của đối phương, có thể coi là dịu dàng đến không tưởng. Mặc dù lúc tra kiếm vào vẫn không mấy dễ chịu, nhưng Ngô Bắc Châu không có vội vàng. Sau khi đút gọn kiếm Thái A, hắn liền ôm chủ nhân vỏ kiếm từ trong chăn ra. Hôn hết lần này đến lần nọ, Tông Lạc ngửa đầu ra. Cố gắng chịu đựng cơn buốt rối beng, khó nhọc đón nhận từng nụ hôn nồng nhiệt, dù ở quỷ cốc hay trong những ngày rong ruổi trở về doanh trại. Số lần bọn họ hôn nhau cũng không bằng tối nay cộng lại. Nhưng không thể phủ nhận, so với những việc thân mật hơn, Tông Lạc lại thích ôm hôn đơn giản. Rất nhanh, hắn cũng không còn tâm tư để suy nghĩ nhiều nữa. Cây ếch không ái cảm mà sự đồng điệu mang lại là vô cùng vô tận. Tông Lạc cũng không muốn kìm nén cảm xúc của mình thêm nữa. Trước đây, hắn không cam lòng chịu thua. Cứ như lộ ra một chút rung động hay trầm luân là sẽ thua non một nửa. Nhưng mà bây giờ, mọi chuyện không còn như trước. Những binh lính canh gác xung quanh lều chính đều là những người tập võ. Dù không tai thính mắt tinh như hắn và Ngô Bắc Châu. Gió thổi cỏ lay liền biết. Nhưng nếu tiếng động quá lớn thì bọn họ cũng sẽ nhận ra. Trong túi ngủ chật hẹp, hai người áp trán, chóp mũi chạm nhau, vòng tay ôm lấy nhau. Hơi thở phả ra trong không gian nhỏ bé. Lặp đi lặp lại, không còn lời nói nào nữa. Giống như lúc trong đại điện giông bão. Khát khao và hát, em muốn bùng cháy đủ để bù đắp mọi thứ. Nhưng mà so với lần đó, lần này lại hoàn toàn khác biệt. Vẫn giống như một trận chiến kéo dài và tàn khốc. Chỉ là sau khi đã rút đi máu tanh, không hiểu sao lại trở nên dịu dàng tình tứ. Chăn đệm nặng nề nhấp nhô như sóng. Mồ hôi đầm đìa hòa cùng hơi thở dồn dập đan xen, hội tụ trong cuộc tấn công dữ dội và những đòn đáp trả triền miên rền rã mơn man trên đầu lưỡi. Ngoài doanh trại cách đó không xa, ngàn sao lấp lánh, côn trùng râm ran. Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng khôi giáp nặng nề vang lên khi binh lính cử động. Ai có thể ngờ, cách một tấm màn, Bắc Ninh Vương được lệnh dưỡng thương lại dám cả gan phạm thượng một cách thô bạo như thế. Một kiếm lại một kiếm, đâm thẳng vào chỗ hiểm không hề thương tiếc. Cơn sướng cuồn cuồn dâng cao, không thể chịu đựng được nữa. Bạch Y Thái tử cắn lên bả vai tình lữ, nức nở vài tiếng, suốt đêm. Nhân danh cứu chữa bệnh nhân, hai dòng nước nóng được truyền trong lều chính, mặt nước cũng lắc lư theo, bãi cỏ trong trướng tướng quân tức thời ướt đẫm. Tin tốt là, mặc dù khi kết thúc Tông Lạc sức cùng lực kiệt, nhưng không hiểu sao, ai kia sốt cao lại càng sung sức. Đợi đến sáng hôm sau tỉnh dậy, đổ mồ hôi xong, Ngô Bắc Châu quả nhiên gần như đã khỏi bệnh. Ngày hôm qua, sau khi Bắc Ninh Vương chiếm được một cửa thành của nước Vệ, quân đội Đại Uyên đã chuẩn bị suốt đêm sẵn sàng xuất phát. Ngày hôm sau, Bùi Khiêm Tiết tổng hợp xong tình hình quân báo, vội vàng đi vào lều chính. Khi hắn đến nơi, Ngô Bắc Châu đang ngồi xếp bằng trên tấm thảm da hổ, tay cầm dao gọt đào, trước mặt trải một bản đồ quy hoạch hoàng thành nước Vệ. Thờ ơ vừa gọt vừa nhìn. Cách đó không xa, Bạch y thái tử đứng ở sau bàn, tay cầm một tập công văn. Nói cũng lạ, rõ ràng biểu cảm của hai người này đều rất bình thường. Một người nghiêm túc, người kia vẫn bất cần đời như cũ. Thậm chí ánh mắt cũng không chạm nhau. Nhưng Bùi Khiêm Tuyết lại ngửi ra một mùi khác lạ. Trước đây chỉ cần hai người này đứng cạnh nhau, bầu không khí sẽ trở nên dương cung bạt kiếm. Ai cũng có thể thấy được bọn họ không ưa nhau. Nhìn ra bọn họ chỉ mong đối phương chết sớm. Tuy nhiên, không ai có thể xen vào hay tham dự vào cuộc chiến giữa hai người bọn họ. Giống như bọn họ dựng thành một thế giới riêng. Thế nhưng, hiện giờ giữa họ lại toát ra một sự hòa hợp không thể giải thích được. Nói gì thì nói, Bắc Ninh Vương xuất hiện trong doanh trướng của chủ tướng vào sáng sớm. Vốn đã đủ kỳ dị, huống chi dọc đường đi, Bùi Khiêm Tuyết còn nghe được một ít chuyện. Nghe nói Bắc Ninh Vương ở tiền tuyến trọng thương, sốt cao không dứt, điện hạ nửa đêm triệu tập quân y, tận tình chăm sóc cả đêm, cuối cùng mới thoát khỏi nguy hiểm. Chuyện này chuyện kia, Bùi Khiêm Tuyết không muốn suy nghĩ sâu xa, nhưng sự thật rõ ràng đã đi theo hướng tồi tệ nhất. Tông Lạc đúng lúc ngẩng đầu lên. Có chuyện gì vậy? Thưa tướng áo xanh dừng lại một chút, thu lại tâm tư cay đắng không nên xuất hiện trên chiến trường. Thấp giọng báo cáo tất cả quân vụ, bọn họ vẫn áp dụng cách tiếp cận thận trọng, huy động tất cả các thám tử được cài cắm trong hoàng thành vệ quốc. Tuyệt đối không hành động khinh suất. Theo kế hoạch ban đầu, sớm nhất cũng phải hơn nửa tháng mới có thể chiếm được một cửa thành. Nhưng giờ đây đã chiếm được rồi. Việc bố trí tiếp theo đương nhiên có thể chậm lại. Cố gắng đánh một trận thật đẹp. Ta biết rồi. Vừa nghe, Tông Lạc vừa gật đầu. Hắn cầm quân báo, phê duyệt rồi đóng con dấu riêng lên đó. Sau khi bàn xong quân vụ, lúc này Tông Lạc mới dùng tư cách cá nhân nói vài câu. Việc kết nối với Ngụy Sơn quân vẫn cần A Tuyết hỗ trợ. Mấy ngày nay vất vả cho ngươi rồi. Chuyện đề cử, ngôn tình, yêu đương vụng trộm, Bùi Khiêm Tuyết cười cười. Không vất vả, đây là việc thuộc bổn phận của ta. Hắn vừa định nói gì đó, đã thấy một bàn tay không coi ai ra gì vươn tới. Hồng y tướng quân ngồi trên tấm thảm da hổ, dáng vẻ lười biếng không xương, đưa miếng đào trong tay qua. Sư huynh, há miệng, Tông Lạc vô thức cắn một miếng. Nếu điện hạ không có việc gì, thần xin cáo lui. Nhìn hành động thân mật khiêu khích của Bắc Ninh Vương, Bùi Khiêm Tuyết còn gì không hiểu. Điều khiến hắn không dám tin, chính là thần sắc vô cùng tự nhiên của Tông Lạc. Cứ như động tác này, bọn họ đã từng làm qua cả trăm lần vậy. Chỉ cần nhận thức được điều này, cũng đủ để Bùi Khiêm Tuyết lòng đau như cắt, lung lay sắp đổ. À, được, Tông Lạc không ngẩng đầu, tiếp tục đắm chìm trong quân báo. Sau khi xử lý xong quân vụ, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy ai kia tâm tình rất tốt. Lời gấu gầy, nhỏ trâu cuối cùng cũng học thành tài rồi. Mừng dùm Lạc Lạc, rớt nước mắt thiệt chứ, cách chương.